Đỉnh luyện thần ma, chương 111 Thánh Vương cường giả, góc truyện audio.com. Sau khi pháp thần tích lũy đầy đủ, cũng có lòng tin sẽ độ lần thứ hai thiên kiếp, sau khi vượt qua chính là thông thần cảnh giới. Thông thần cường giả, pháp thể sẽ tăng trưởng lên đến 1000 mét thân cao, có 10 ức long lực khởi điểm, thông thần cường giả mỗi một lần tăng trưởng 10 mét, mỗi 1 mét tăng lên sẽ có 1000 vạn long lực lượng. Pháp thân từ 1000 mét đến 1990 mét đó là thông thần sơ kỳ, 2000 mét đến 2990 mét đó là trung kỳ cảnh giới, 3000 đến 3990 mét chính là hậu kỳ cảnh giới. Diệp Tử Phàm vẫn đang rất chăm chú lắng nghe, hắn biết những cái này rất nhiều võ giả tại Thiên Hoang Đại Lục còn không có biết. Cảnh giới thứ ba cũng là cảnh giới cuối cùng của thần nhân tam cảnh chính là hóa thần cảnh giới, một khi thông thần cường giả độ qua lần thứ ba thiên kiếp, sẽ có được 1 vạn mét pháp thể, khởi điểm có 10000 ức long chi lực, mỗi một lần tăng lên là 100 mét. 1 vạn đến 1 vạn 9900 mét chính là hóa thần sơ kỳ, 2 vạn đến 2 vạn 9900 mét chính là trung kỳ, 3 vạn đến 3 vạn 9900 mét chính là hậu kỳ cảnh giới. Đại Hắc rất tỉ mỉ mà giải thích từng cảnh giới một cho Diệp Tử Phàm nghe. Pháp thần, thông thần, hóa thần, nếu nói như vậy vị nhân tộc cường giả cuối cùng mà thao thiết chiến đấu chính là một vị hóa thần trung kỳ cường giả rồi. Diệp Tử Phàm nhớ lại vị cuối cùng mà thao thiết chiến đấu tại ngoại vi thiên hoang kia, hắn có 2 vạn mét thân cao, theo như lời Đại Hắc nói, rất có thể là hóa thần trung kỳ cảnh giới cường giả. Không phải, chủ nhân, tên nhân loại cuối cùng chiến đấu với thao thiết không phải là hóa thần trung kỳ cảnh giới mà là một tên hóa thần sơ kỳ mà thôi. Tại lúc Diệp Tử Phàm lâm vào bên trong ký ức của thao thiết, hắn đương nhiên là biết đến. Tại trong luyện thần đỉnh này, xảy ra chuyện gì tuyệt không thể qua được pháp nhãn của hắn. Ngươi không phải nói thông thần cường giả sơ kỳ chỉ có 1 vạn mét pháp thể hay sao? Diệp Tử Phàm khó hiểu hỏi. Lúc nãy rõ ràng hắn nghe được rất rõ, hóa thần sơ kỳ chỉ từ 1 vạn đến 1 vạn 9900 mét thân cao, vị kia nhân tộc cường giả có đến 2 vạn mét pháp thể, đã là hóa thần trung kỳ cảnh giới mới đúng. Chủ nhân, cái này là điều mà ta muốn nói với ngài tiếp theo. Nhân loại hay là yêu thú cường đại cũng là do thể chất. Đến quyết định, nhân tộc bên trong có 5 cấp độ thể chất phân biệt là phàm thể, linh thể, đạo thể, thánh thể cùng tối cường đại thần thể. Hắn quan sát Diệp Tử Phàm một chút, chủ nhân ngài đây chính là tối cường thần thể một trong. Phàm thể tu hành vô cùng khó khăn, hàng ngàn ức vạn phàm thể tu luyện giả may ra mới có một vị đột phá hóa thần cảnh giới, một khi đột phá chính là có được 10000 mét pháp thể thân cao, linh thể tuy là dễ dàng hơn một chút, nếu như tu thành hóa thần sẽ có 2 vạn mét thân cao, đạo thể sẽ có 4 vạn, thánh thể là 6 vạn, còn tối cao thần thể là 10 vạn, còn về yêu thú cũng chính là như vậy mà thôi. Nói như vậy vị cường giả nhân tộc kia chính là linh thể thể chất rồi. Diệp Tử Phàm không khỏi bội phục vị nhân tộc cường giả kia, lấy tự thân linh thể có thể đột phá hóa thần. Con đường đi đến thật là không dễ dàng gì. Không sai, hắn chính là một vị linh thể thể chất có thể là mới đột phá không bao lâu, nếu như trong tay của hắn không cầm thượng phẩm đạo khí thanh kiếm, đã bị con thao thiết kia nuốt vào trong bụng từ lâu. Nói đến vị cường giả kia, Đại Hắc rất là khinh thường, chỉ là mới đột phá hóa thần không bao lâu mà thôi, cảnh giới còn chưa ổn định, lại còn trang cái gì anh hùng, chỉ thiếu chút nữa đã làm mồi cho yêu thú. Đại Hắc theo như ngươi nói vậy bất kỳ ai có được linh thể, đạo thể một khi đột phá sẽ cường gấp mấy lần phàm thể hay sao? Chủ nhân, cái này thì không có nhất định, linh thể, đạo thể, thánh thể thậm chí là thần thể nếu như không có tu luyện công pháp phù hợp với lại thể chất của mình, một khi đột phá cũng chỉ là giống như phàm thể một dạng, đều là một. Vạn mét pháp thể mà thôi, như tên hóa thần cường giả kia, hắn có được kim linh thể chất lại tu luyện thượng phẩm đạo quyết hàn kim đạo quyết cho nên mới có thể đột phá hóa thần có 2 vạn mét pháp thể. Đại Hắc rất là cảm khái cái tên nhân tộc hóa thần kia may mắn, phải biết rất nhiều linh thể thể chất cao lắm cũng chỉ đột phá đến chân huyền mà thôi, tên kia ngược lại là tốt, không chỉ đột phá hóa thần lại còn tìm được bản thân phù hợp với bản thân công pháp, thật là đi cước chó vận mà. Trước đây đi theo lão chủ nhân, hắn đã chứng kiến vô số đạo thể thánh thể chỉ vì không có được bản thân phù hợp với mình công pháp, một khi đột phá pháp thần, thông thần, hóa thần cũng chỉ là giống phàm thể một dạng, từ đây đoạn tuyệt con đường tiến lên phía trước. Còn kia thao thiết rất có thể là thánh thú thể chất. Rồi, Diệp Tử Phàm thì thào nói, yêu thú theo hắn biết từ khi sinh ra cũng không có tu luyện cái gì công pháp, bọn nó chỉ theo bản năng ăn vào một ít thiên tài địa bảo, sau đó tự thân thức tỉnh bản thân huyết mạch, sau đó từ trong trí nhớ lấy được truyền thừa phương pháp tu hành thuộc về yêu tộc bọn nó. Thao thiết chính là một ví dụ, nó từ sau khi sinh ra cũng không có biết gì cả chỉ là theo bản năng thôi phệ tất cả mà trưởng thành thôi, sau khi nó đột phá nhị giai, huyết mạch của nó liền thức tỉnh, sau đó tu luyện thuộc về thao thiết bộ tộc của nó phệ linh thần thông. Khi nó đột phá tứ giai cũng đã có 600 mét yêu thân, ngũ giai là 6.000, đến lục giai thì tăng lên đến 6 vạn, có thể nói là cùng cảnh giới vô địch thủ, nếu không phải gặp được bàn tay kia, nói không chừng nó còn đột phá cảnh giới cao hơn. Cách chương.